Ngọc Vô Tâm chẳng chần chừ thêm nữa. Nàng mở cửa phòng, hướng thẳng đến động phủ của Tạ Trường Thanh. Tại Ma Thần Tông, cấm địa tính ra không nhiều. Nhưng phàm những nơi được xếp vào hàng cấm địa, đệ tử tuyệt chẳng ai dám bén mảng đến. Động phủ của Tạ Trường Thanh thì lại càng xâm nghiêm. Thần bí, trăm năm qua, đừng nói đệ tử, kể cả có là trưởng lão cũng chưa một ai từng dám to gan tiến nhập. Mà Tạ Trường Thanh, hắn cũng là như vậy. Chẳng cho gọi ai, nói cách khác, Ngọc Vô Tâm chính là người duy nhất được hắn triệu kiến. Cách chương.